Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 347, Hồn Sư Đại Tái Khai Mạc. Chương 347, Hồn Sư Đại Tái Khai Mạc. Cuồng Vọng Gia Hỏa. Hy Linh nói, nếu bọn họ tính toán bán xấu xí, đến lúc đó, liền để cho bọn họ thật thành vai hề đi. Bọn họ thực lực là không tệ, nhưng là lần này chiến đội giữa, cũng ra không ít cường đại chiến đội, đủ bọn họ uống một bình. Thập Lục Dạ Thu nói, băng cung thiên thủy chiến đội bên kia một cái hồn vương. Thiên đấu hoàng gia học viện bên này, Độc Cô Nhạn lại là một cái hồn vương. Phong hỏa chiến đội có thể tạo thành toàn hồn tông chiến đội. Liền Sử Lai Khắc này xấu xí bộ dáng, còn nghĩ quán quân, còn nghĩ bác gia vị, nằm mơ đi thôi. Thiên Thược khinh thường nói, khả năng Sử Lai Khắc thực lực có lẽ có thể làm cho bọn họ đi đến trận chung kết, nhưng là thì tính sao đâu. Lịch sử thường thường nhớ kỹ vĩnh viễn là cái kia đệ nhất danh, ai sẽ quan tâm đệ nhất danh lúc sau là ai đâu. Sử Lai Khắc dùng một cái từ gọi là đặc lập độc hành, mà những chiến đội khác cũng không cần Sử Lai Khắc đặc lập độc hành, bản thân liền có nhất định danh tiếng, bọn họ đồng phục cũng rất bình thường. Tự thân học viện đặc hữu huy chương, cùng với ngăn nắp xinh đẹp đồng phục, tuấn nam mỹ nữ đứng thành một hàng, hình thành một hệ liệt tịnh lệ phong cảnh. Khi tiến vào đến đại tái sân bãi quá trình bên trong, Sử Lai Khắc học viện cũng cùng tiểu phản phái học viện Thương Huy học viện phát sinh một hệ liệt khóe miệng, đồng thời nhận biết một cái huyễn cảnh loại võ hồn hồn thánh lúc năm. Đại tái công tác nhân viên rất mau tiến vào đến nghỉ ngơi khu. Tổ chức đã đến đủ địa học viên nhóm bắt đầu ra trận. Cự đại mà khoáng đạt chung quanh quảng trường là vô số hò hét, gieo hò người xem. Tại trung tâm sân bãi ngay phía trước là một tòa lấy màu vàng làm bối cảnh đài chủ tịch. Đài chủ tịch phía sau liền là cải tạo sau khách quý khu. Rộng lớn sân bãi đường kính vượt qua 150 mét. Phía trước tiến vào học viện đã tại tràng trung tâm sắp xếp được rồi chỉnh tề trận hình. Mỗi một cái học viện ra trận, trên đài hội nghị đều có chuyên môn người chủ trì tiến hành giới thiệu. Phía dưới muốn ra trận là lệ thuộc vào đại lục thứ nhất tông môn. Băng cung hai đại chiến đội, tới tự thiên thủy học viện thiên thủy chiến đội cùng với tới tự phong hỏa học viện phong hỏa chiến đội, đài bên trên người chủ trì nói. Đại tái lối vào, một chi toàn từ nữ tử tạo thành chiến đội cùng khác một chi mặc lấy hỏa hồng cùng gió màu xanh đồng phục chiến đội cùng tồn tại tiến vào thi đấu sân bãi giữa. Thiên thủy chiến đội đã đến, dẫn tới người xem nhóm một hồi tiếng hoan hô. Dù sao, toàn từ mỹ nữ tạo thành chiến đội, đẹp mắt a. Băng cung có hai nhánh chiến đội. Hai đại đế quốc vốn là vì lấy lòng băng cung, nghĩ muốn trợ giúp băng cung này một phương giành một cái cử đi danh ngạch. Nhưng là này cái mục đích trực tiếp bị băng cung cấp cự tuyệt. Bởi vậy hai nhánh chiến đội đều không có cử đi, mà là tham dự thi dự tuyển, theo thi dự tuyển giữa ra tới. Mà theo băng cung xong chiến đội vào đội lúc sau, người chủ trì đổi một loại khác khẩu khí nói, sau đó phải ra trận là Sử Lai Khắc học viện đội dự thi ngũ. Sử Lai Khắc học viện, nguyên danh Lam Bá học viện, một năm trước đổi tên là Sử Lai Khắc. Xem bọn họ kia kỳ dị trang phục cỡ nào tiên minh. Hết thảy 11 tên học viên dự thi, bọn họ báo danh khẩu hiệu là không có đối thủ quán quân, chính là một cái thực có ý tưởng khẩu hiệu, hy vọng bọn họ có thể có biểu hiện xuất sắc. Nghe đài bên trên người chủ trì lời nói, khán đài bên trên người xem nhóm đã là một phiến cười vang, ồn ào thanh âm liên tiếp. Sử Lai Khắc học viện kìm nén bực bội, mang theo mặt nạ cúi đầu thừa nhận người xem nhóm chế giễu thanh âm. Từng bước một đi đến đài, mà cuối cùng ra trận còn lại là Võ Hồn Điện chiến đội. Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội nghe được này cái tên, những chiến đội khác đều từng cái trận địa sẵn sàng. Dù sao, đây chính là đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển, bị giáo hoàng coi trọng xem Bạch Kim chiến đội. Cư tất, thiên đấu nội bộ đế quốc còn truyền ra tin tức, hoàng thất mở ra bảng giá. thuộc về Thiên Đấu Đế Quốc Học Viện Chiến Đội, nếu là có thể tại chiến đấu giữa đánh bại Võ Hồn Điện. Bạch Kim Chiến Đội lời nói, đem thu hoạch được một bút phong phú thù lao. Võ Hồn Điện Chiến Đội ra trận, cùng Thiên Thủy Học Viện ra trận lúc đồng dạng. Thiên Thủy Học Viện là thuần từ Mỹ nữ tạo thành chiến đội. Bạch Kim Chiến Đội còn lại là chủ lực là Mỹ nữ tạo thành chiến đội. Hơn nữa nhan giá trị đều không kém gì Thiên Thủy Học Viện nhất tỷ. Thủy Băng Nhi, Thập Lục Dạ Thu không nhìn toàn trường ghé mắt ánh mắt. Mang theo chiến đội đi vào đài bên trên. Mà Sử Lai Khắc bên này cũng nhao nhao nhìn hướng Võ Hồn Điện chiến đội. Bọn họ ánh mắt giữa tràn ngập chiến ý. Đường Tam càng là đối với Thập Lục Dạ Thu làm một cái cắt cổ động tác. Đối với Sử Lai Khắc này loại khiêu khích hành vi, Bạch Kim Chiến Đội trực tiếp làm lơ. Các ngươi nếu là thật có bản lãnh, kia liền trực tiếp tại lôi đài bên trên lấy ra các ngươi bản lĩnh đi. Đài bên dưới Ngọc Tiểu Cương đối với Bạch Kim Chiến Đội chú ý độ hiển nhiên là tối cao. Bởi vì này nhánh chiến đội là đã đánh bại Sử Lai Khắc chiến đội duy nhất một nhánh chiến đội. Cũng là Bỉ Bỉ Đông môn đồ. Hắn đồ đệ là Đường Tam. Mà Bỉ Bỉ Đông đồ đệ cũng tại này nhánh chiến đội giữa. Cái này cũng thì tương đương với hắn cùng Bỉ Bỉ Đông một lần cách không đánh giá. Lần trước hắn thua. Này một lần, hắn tuyệt đối sẽ không thua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngọc Tiểu Cương nhíu mày. Nói, như thế nào nhiều hai người a, này cũng không là một chuyện tốt a. Không biết mới là đáng sợ. Bất quá cũng may Võ Hồn Điện Bạch Kim Chiến Đội là muốn tham gia trận đấu. Ngọc Tiểu Cương hai mắt thiểm quá một đạo cơ trí quang mang. Hắn biểu thị, Bỉ Bỉ Đông, người cuối cùng là không bằng ta. Nếu như là ta lời nói, ta sẽ vận dụng Võ Hồn Điện quyền lợi. Vì Võ Hồn Điện đang tranh thủ một cái cử đi danh ngạch. Làm ta nhìn ngươi sở bồi dưỡng Bạch Kim Chiến Đội thực lực đi. Lúc sau thi đấu, ta sẽ lần lượt đào móc các ngươi chiến đội thực lực. Bắt lấy nhược điểm của các ngươi. Sau đó nhất cử đánh bại ngươi đáng tự hào nhất Bạch Kim Chiến Đội đi. Sở hữu chiến đội lần lượt đến hiện trường. Khách quý đài bên trên. Có mấy người. Hàng thứ nhất tổng cộng có 4 người. Một cái là đại biểu băng cung tham dự cuồng tê đấu la. Một cái là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tiết Dạ Đại Đế. Một cái là Ninh Phong Chí Tông Chủ. Một cái còn lại là Võ Hồn Điện Nguyệt Quan Trưởng Lão. Mà Nguyệt Quan Trưởng Lão đến lão. Võ Hồn Điện Thiên Đấu Đế Quốc Bạch Kim Giáo Chủ Andrew chỉ có thể khuất cư tại hàng thứ hai vị trí. Đường Tam cùng đông đảo dự thi nhân viên nhóm cũng tại đánh giá này đó người hình tượng. Trong đó, cuồng tê Đường Tam còn đối với cái này từng có qua gặp mặt một lần đâu. Năm đó, cuồng tê tại Sử Lai Khắc Học Viện phía trước hung hăng nhục nhã Sử Lai Khắc Học Viện một phen. Càng là tại học viện cửa phía trước phủ lên cứt chó học viện. Không gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện phía trước, Đường Tam là không quan trọng. Nhưng là gia nhập lúc sau, Sử Lai Khắc liền là hắn ra. Hắn sẽ không quên này phần sỉ nhục. Cứt chó học viện sao? Ta đây Sử Lai Khắc Học Viện liền đem hai người các ngươi nhánh chiến đội toàn diện đánh thành cứt. Chó đi, còn có lão sư tông môn nợ máu. Tại này bên trong, cũng trước đòi lại nhất điểm điểm lợi tức đi. Khách quý đài một bên người chủ trì cất cao giọng nói. Phía dưới, cho mời Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ tuyên bố lần này đại tái khai mạc. Thân xuyên xích kim. Sắc trường bào Tiết Dạ Đại Đế tại tiếng vỗ tay như sấm giữa chậm rãi đứng dậy. Tay phải nâng lên, hướng khán đài cùng với phía dưới dự thi hồn sư nhóm vung khẽ. Tiếng vỗ tay cấp tốc ngừng lại. Như vậy lớn quảng trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trầm ngưng mà âm thanh vang dội thông qua khuếch đại âm thanh hồn đạo khí truyền khắp toàn trường. Ta, Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tiết Dạ, đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc. Cũng đại biểu lần này đại tái chủ sự phương tuyên bố. Hiện đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái hiện tại khai mạc. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.